Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, chương 176 chapter 200, chapter 200 càng ngày càng tới gần phòng nghiên cứu trung tâm khu vực. Trên đường gặp được tuần tra hộ vệ cũng càng ngày càng nhiều. Scott cùng đội viên chung gọi là bối cát cùng kéo phỉ lính gác ở phía trước mở đường. Ngũ tử mặc cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 ở đội ngũ trung gian. Mặt sau là roi cùng Âu Lợi Phật ở sau điện, bất quá ngũ tử mặc cũng không có làm đợi. Phía trước phát hiện phòng nghiên cứu hệ thống bác, hắn liền bắt đầu biên soạn trình tự. Nếu là trước đây hắn đương nhiên không có khả năng vừa đi một bên mã trình tự. Hiện tại bất đồng, thức tỉnh trở thành dẫn đường lúc sau. Ngũ tử mặc mới chuẩn xác cảm nhận được thức tỉnh giả cường đại. Trách không được ngoại giới đối lính gác dẫn đường năng lực miêu tả rất mơ hồ. Chỉ biết bọn họ rất lợi hại, nhưng là có bao nhiêu lợi hại, trong lúc nhất thời dân chúng bình thường rồi lại rất khó miêu tả ra tới. Giảng thật, liền tính ngũ tử mặc chính mình đã thức tỉnh trở thành dẫn đường. Có đôi khi vẫn là sẽ đối thức tỉnh giả cái này tiến hóa giả hoặc là tân nhân loại đều sẽ sinh ra một tia ghen ghét, bởi vì đối lập khởi người thường, thức tỉnh giả thật sự là quá mức được trời ưu ái. Người thường có lẽ phấn đấu cả đời mới có thể thành công. Nhưng mà thức tỉnh giả nhóm chỉ cần 1-2 tháng liền làm được. Scott, chủ điều khiển liền ở phía trước, Scott đám người lại gặp được một đội tuần tra đội ngũ. Sức chiến đấu so phía trước gặp được hơi chút mạnh hơn vài phần. Mặt sau sau điện roi cùng Âu Lợi Phật đều gia nhập chiến đấu. Ngũ tử mặc ở ngay lúc này khẳng định sẽ không ra tới kéo chân sau. Nhanh chóng tìm được rồi một cái an toàn địa phương đợi. Đồng thời mở ra quang não, điều ra phòng nghiên cứu cấu tạo đồ. Nhìn đến bọn họ mục tiêu liền ở không xa. Scott ở trong chiến đấu nghe được ngũ tử mặc nhắc nhở. Trên tay động tác tàn nhẫn vài phần, còn lại 5 người cũng giống nhau. Đừng nhìn chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là từ tương ngộ đến kết thúc cũng liền 3-4 phút thời gian mà thôi. Đây cũng là vì để ngừa bị người phát hiện, Scott bọn họ động tác nhẹ không ít mới hoa thời gian dài như vậy. Những người này làm sao bây giờ? Ngũ tử mặc nhìn đến Scott giải quyết chiến đấu, bước nhanh đi đến hắn bên người, phụ trách tuần tra trung ương khu vực tuần tra đội ngũ không ngừng thực lực cường đạo. Nhân số cũng không ít, không thể giống phía trước như vậy, tìm cái lỗ thông gió liền có thể đem người cấp nhét vào đi tiêu diệt chứng cứ. Scott nhìn đường đi thượng nằm xuống 7 cái thi thể, ánh mắt hơi Amani ta nhìn Simonser, nhìn ra Scott cũng ở tự hỏi xử lý vấn đề. Ngũ tử mặc đem bọn họ nơi vị trí bản đồ phóng đại. Sau đó chỉ vào 3D hình ảnh một cái điểm nói. Phòng này liền ở phía trước hơn nữa tới gần chúng ta mục tiêu. Hơn nữa có chuyện ta có điểm lo lắng, chuyện gì? Xử lý những cái đó thi thể không phải rất quan trọng. Nghe được ngũ tử mặc nói có chuyện làm hắn lo lắng. Scott nhíu mày, nhưng mà ngũ tử mặc không có trả lời. Chờ đi xem lại xác định đi. Ta hiện tại cũng chỉ là một cái suy đoán, hảo, Scott không truy vấn. Đối với ngũ tử mặc gật đầu, ý bảo roi bọn họ, tìm được ngũ tử mặc chỉ ra phòng, phá hư khóa cửa, sau đó đem trên mặt đất thi thể tất cả đều kéo vào đi. Phòng nghiên cứu chủ điều khiển liền ở trước mắt, đường đi thượng theo dõi đã sớm bị ngũ tử mặc phá hư. Lúc ấy nhìn đến nguyên soái phu nhân phi thường nhanh nhẹn đem dọc theo đường đi theo dõi phá hư. Nói thật, doi bọn họ biểu tình là dối giám mân y vì sao nhà bọn họ nguyên soái phu nhân làm việc này động tác. Như thế thuần thục đâu. Khụ khụ, loại này không thể miệt mài theo đuổi sự tình, vẫn là theo gió phiêu tán đi. Bất quá ngũ tử mặc động tác xác thật cấp Scott bọn họ dọc theo đường đi mang đến không ít tiện lợi. Ngũ tử mặc nhìn trước mặt trang N nói phòng hộ thi thố cửa phòng. Tránh ra vị trí, nói vừa mới xem kéo phỉ ra hỏa này mở cửa thủ pháp. Ngũ tử mặc rất muốn phun tào một chút, người ra hỏa này không phải ái trang thân sĩ sao? Như thế nào ở mở cửa thời điểm không trang? môn bị mở ra, Ngũ Tử Mặc cũng đương vừa mới nhìn đến cảnh tượng là mây bay hảo. Đang xem đến cửa phòng bị mở ra, Ngũ Tử Mặc có điểm sốt ruột tưởng cái thứ nhất vọt vào đi. Nhưng mà vừa mới bước ra một bước đâu, đã bị Scott cấp ôm vào trong lòng ngực. Ngũ Tử Mặc đột nhiên bị Scott một xả, kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Scott không có xem Ngũ Tử Mặc, mà là nghiêng đầu ý bảo bên cạnh Âu Lợi Phật, nhìn đến Âu Lợi Phật đi vào đi sau. Scott mới cúi đầu giải thích một câu. Tiểu Tâm có trá, nghe được Scott giải thích, Ngũ Tử Mặc mới hậu chi hậu giác gật đầu. Hảo đi, đối sáng lập cái này phòng nghiên cứu kẻ điên. Thật đúng là không có gì bọn họ làm không được. Hắn vừa mới như vậy ngây ngốc chạy đi vào, ai biết bên trong có hay không cái gì ghê tởm người bẫy dập. Âu Lợi Phật thực mau truyền ra an toàn nhắc nhở thanh. Vừa mới không có nghe được mặt khác kỳ quái thanh âm. Xem ra kẻ điên còn có bình thường thời điểm mà đi, tuy rằng xác định an toàn. Nhưng là Scott vẫn là che chở Ngũ Tử Mặc mới đi vào đi. Đồng thời vẫn luôn kề sát ở Ngũ Tử Mặc bên người. Đi theo hắn vây quanh phòng nội trung ương dụng cụ xoay quanh. Đi theo Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người tiến vào chính là roi cùng mang duy ngươi. Đến nỗi dư lại bối cát cùng kéo phỉ không có tiến vào. Ở ngoài cửa mặt phụ trách cảnh giới, Ngũ Tử Mặc vây quanh thật lớn dụng cụ chuyển một vòng sau. Đối với Scott lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Trước mắt cái này máy móc quả nhiên giống như là một cái độc lập tồn trữ khí. Không ngừng không network, không có quyền hạn tùy ý tiếp xúc nói. Nó sẽ tự động tiêu hủy nó ghi lại sở hữu tư liệu, nghe được Ngũ Tử Mặc giải thích. Scott trầm tư một chút. Ở không có cách nào dưới tình huống A, Scott khẳng định sẽ lựa chọn đem cái này dụng cụ hoàn toàn tiêu hủy. Bất quá nếu có thể, Scott càng muốn biết bên trong chứa đựng tư liệu, đem bên trong tư liệu thông báo thiên hạ, không cần liên bang động thủ, Mạc Lạp Đế Quốc bản thổ dân chúng liền đủ làm kiến tạo cái này phòng nghiên cứu Mạc Lạp Đế Quốc. Hoàng thất uống một hồ, ngươi có biện pháp, ai cũng không thích làm nhất hư tính toán. Scott cũng nhìn ra Ngũ Tử Mặc nói lời này thời điểm trong mắt chỉ có tự tin. Đáy mắt ý cười xẹt qua, ôm Ngũ Tử Mặc eo, cằm gác ở đỉnh đầu hắn, tuy rằng là dò hỏi, nhưng là trong giọng nói khẳng định, làm Ngũ Tử Mặc cười đắc ý, đẩy ra đè ở chính mình đỉnh đầu cái đầu. Ngũ Tử Mặc nâng quá cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đương nhiên, không có gì là làm khó ta Mo đại thần, nếu có. Kia xin cho ta cô ngoại viện phụt, Ngũ Tử Mặc phía trước câu kia nghe đi lên còn có thể nói khí phách. Chẳng qua xoáy bất quá 3 giây, mặt sau câu kia thực làm người một đầu mồ hôi lạnh a. Thật chưa thấy qua nói tìm ngoại viện tìm đến như vậy quang minh chính đại. Đối với roi đám người khác hẳn, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hiện tại người trẻ tuổi quá không bình tĩnh. Tìm ngoại viện lại sao mà, có bản lĩnh ngươi cũng có thể tìm a. Còn không nói hắn ngoại viện là cỡ nào nghiêu ích một cái đâu. Ngũ Tử Mặc mặc kệ roi bọn họ nỗ lực giả bộ một bộ ta cái gì cũng chưa nghe được biểu tình ánh mắt. Khắp nơi loạn phiêu, đẩy ra Scott, mở ra trước người túi sách. Tò mò roi đám người nhìn đến Ngũ Tử Mặc lại lấy ra một cái bọn họ quen thuộc dây điện. Ngũ Tử Mặc không rảnh quản roi bọn họ tò mò tầm mắt. Tay chân lanh lẹ lại tiếp hảo một cái võng tuyến. Nhắc tới này một bó võng tuyến, Ngũ Tử Mặc không biết hẳn là cao hứng vẫn là vô ngữ. Tinh tế thời đại có thể tìm được võng tuyến thực làm người kinh ngạc. Tuy rằng hắn là ở đồ cổ trong tiệm mặt lay đến. Tiếp hảo võng tuyến, Ngũ Tử Mặc đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Người đi đâu? Nhìn đến Ngũ Tử Mặc cư nhiên hướng bên ngoài đi đến. Scott bản năng duỗi tay giữ chặt hắn, bị Scott đột nhiên giữ chặt. Ngũ Tử Mặc cũng không có gì không cao hứng, mở miệng giải thích, đến vừa mới cái kia phòng, sau đó giơ lên trong tay võng tuyến tiếp tục nói. Nơi này hoàn toàn cấm võng, ta chỉ có thể mượn dùng cách vách phòng Internet, Scott nghe xong gật gật đầu. Tuy rằng buông ra Ngũ Tử Mặc, lại đi theo hắn phía sau, cùng nhau đi ra ngoài, Scott giống cái đuôi nhỏ như vậy đi theo chính mình. Ngũ tử mặc không sao cả. Dù sao chờ hạ cũng yêu cầu Scott hỗ trợ. Tỷ như hủy đi đồ vật gì đó. Hắn cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 tỏ vẻ vô lực. Đi đến một cái khác phòng, ngũ tử mặc cũng không thèm nhìn tới mặt khác một bên nằm một đống thi thể. Bước đi đến một cái màn hình điều khiển trước, không cần ngũ tử mặc mở miệng, đi theo hắn phía sau Scott lập tức đi nhanh tiến lên. Động tác phi thường nhanh chóng đem giao diện sắc ngoài cấp mở ra. Ngũ tử mặc vừa lòng gật gật đầu, nhón chân, ở Scott gương mặt pi một cái, khen thưởng ngũ tử mặc lúc này trên mặt tươi cười. Làm Scott ánh mắt nháy mắt trở nên u ám, bất quá thực mau khôi phục thành nguyên lai màu bạc, đã bắt đầu động thủ tiếp Internet ngũ tử mặc không có phát hiện Scott ánh mắt biến hóa. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ đối chỉ vào cái mũi của mình hô. Nhớ ăn không nhớ đánh ra hòa. Sao lại ở tìm đường chết đâu? Tiếp hảo Internet, ngũ tử mặc lôi kéo Scott trở lại chủ điều khiển. Mặt khác mấy người nhìn đến ngũ tử mặc cùng Scott trở về. Còn lưu ý đến ngũ tử mặc trên quang não mặt còn lôi kéo một cái tuyến. Rồi theo tuyến sau này nhìn lại, chỉ nhìn đến tuyến đuôi biến mất ở cửa. Bất quá này tuyến hẳn là từ một cái khác phòng tiếp nhận tới. Nói thật, doi bọn họ này đó tinh tế người, thật đúng là phi thường tò mò ngũ tử mặc loại này đồ cổ hành vi. Bất quá bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vô luận trong lòng cỡ nào tò mò đều sẽ không hiển lộ ra tới. Ngũ tử mặc quang não lại tiếp ra mặt khác một cái tuyến. Cái này là cắm ở trước mắt dụng cụ mặt trên, chuẩn bị sẵn sàng sau. Ngũ tử mặc mới từ trên quang não mặt điều ra hắn vừa mới biên soạn tốt trình tự. Lợi dụng phòng nghiên cứu trên mạng mặt bác, thực mau ngũ tử mặc liền nhìn đến ngoại võng liên tiếp thượng. Được rồi, ngoại võng liên tiếp thượng. Cuối cùng đến phiên ngũ tử mặc biểu diễn, bất quá ở biểu diễn tiền, muốn đem giúp đỡ kéo qua tới. Trên quang não thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống tách ra tới từ hệ thống bị ngũ tử mặc khởi. Động, tinh tế Internet truyền so vận tốc ánh sáng còn muốn mau. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ nhàn đến hoảng, vẫn luôn ở đếm nam thần cùng thần tượng khi nào mới tìm nó hỗ trợ. Đặc biệt biết hôm nay là nam thần chấp hành kế hoạch nhật tử. Chủ khống hệ thống liền vẫn luôn toàn phúc trang bị chờ. Quả nhiên liền nhận được thần tượng khởi động từ hệ thống tín hiệu. Hiu một chút, chủ khống hệ thống theo tín hiệu truyền đến phương hướng bay nhanh qua đi. Lần này tiến vào phòng nghiên cứu Internet so lần trước chính mình trong lúc vô tình sờ tiến vào. Muốn phương tiện đến nhiều, chủ khống hệ thống vừa tiến vào ngũ tử mặc quang não. Lập tức cùng ngũ tử mặc chào hỏi nói, thần tượng, ta tới, thật mau, nếu tới. Vậy bắt đầu đi, mục tiêu là phía trước cái này cục sắt không thành vấn đề. Ngũ tử mặc đột nhiên mở miệng giống cùng người ở câu thông. Làm roi bọn họ không thể không lại lần nữa đem tầm mắt phiêu qua đi. Bất quá nhìn đến nguyên soái biểu tình không có khác thường. Hẳn là biết ngũ tử mặc tử ở với ai nói chuyện với nhau. Xác nhận không thành vấn đề, tầm mắt lại lần nữa rời đi, chuyên tâm đề phòng. Hết chương.